Chương 1371, đệ đệ là nhân vật phản diện 68. Chỉ là dưỡng thần đan dược hiệu phổ thông, chỉ có thể chữa trị thức hải, không thể ra cố mở rộng thức hải, mà Nhiếp Song Song chỉ tên muốn dưỡng hồn đan, sợ là trừ chữa thương, chính là chạy ra cố mở rộng thức hải điểm này đi. Một ngày sau, Nhược Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, Lan Tử La sắc mắt to còn có chút mê mang, Nhược Dương ngủ rất lâu, giờ phút này mới tỉnh nửa khắc hơn khắc còn không có phản ứng kịp. Bất quá nó con mắt thứ nhất nhìn thấy được Nhiếp Song Song, cảm giác đến chính mình giống như đang nằm tại Nhiếp Song Song trong lòng bàn tay, liền bản năng cọ một chút. Sau đó nâng lên đầu nhỏ quan sát một chút bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh thập phần xa lạ, Nhược Dương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Nhiếp Song Song, thanh âm mềm mềm. Đây là nơi nào miêu chúng ta không phải là ở Lạc Phượng Sơn sao miêu chúng ta sớm rời đi Lạc Phượng Sơn, nơi này là Đan Đạo Tông, trước đó ngươi bị thương, ta mang ngươi tới đây trong thỉnh cầu một viên đan dược trị thương, vạn hạnh ngươi hảo. Nhiếp Song Song sờ Nhược Dương đầu nhỏ, động tác thập phần ôn nhu. Nhược Dương lông xù đầu nhỏ mang Nhiếp Song Song lòng bàn tay, ta liền biết Song Song nhất định có biện pháp chữa khỏi của ta miêu, Nhược Dương thích nhất Song Song miêu. Từ Phượng Sinh cũng không phải chỉ tìm Nhiếp Song Song một người đi Nam Điển Quỷ Quốc tìm người, trừ Nhiếp Song Song, còn có ba người, một cái Phi Hoa Cốc, hai cái Bách Ru Minh người, đều là độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Tứ đại tông môn lui tới chặt chẽ, đối ngoại cũng được xưng là đồng khí liên tri, vì vậy tứ đại tông môn đại tu sĩ lẫn nhau đều biết, liền tính chưa từng gặp mặt cũng sẽ thông qua lưu ảnh thạch xem qua đối phương hình ảnh, miễn cho gặp mặt không nhận thức. Xuất phát ngày đó, Nhiếp Song Song cùng Từ Phượng Sinh mời tới người là ở cùng nhau đi Từ Phượng Sinh chuẩn bị, lâu thuyền ngoại hình phi hành pháp bảo trên tới mặt. Đến ba người này Nhiếp Song Song đều biết, đi đầu một người mặc màu xanh nhạt trang phục, lưng đeo trường kiếm, hai tay ôm cánh tay, một tờ khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt băng hàn cùng Nhiếp Song Song giống hệt nhau, chính là Phi Hoa Cốc phó cốc chủ Vân Tuyệt. Vân Tuyệt là độ kiếp kỳ tu vi, lại là kiếm tu là có tiếng sức chiến đấu cường. Cho nên Từ Phượng Sinh mời tới nhân trung, Nhiếp Song Song chiến lược đệ nhất, cái này Vân Tuyệt chính là thứ hai. Kỳ thật vốn Vân Tuyệt hẳn là Phi Hoa Cốc cốc chủ, chỉ là Vân Tuyệt người này là cái kiếm lốc. Phải nói Phi Hoa Cốc tu sĩ đều là kiếm lốc, mà Vân Tuyệt chính là kiếm lốc trung kiếm lốc, hắn ghét bỏ làm cốc chủ sự tình quá nhiều, ảnh hưởng hắn luyện kiếm, bởi vậy kiên quyết không chịu đi làm cốc chủ. Khi đó thích hợp làm cốc chủ liền Vân Tuyệt cùng hắn thân đệ thêm sư đệ Vân Liệt. Vân Tuyệt không chịu làm cốc chủ, liền chỉ có thể Vân Liệt làm cốc chủ, Vân Tuyệt thì là thành cái trên danh nghĩa phó cốc chủ, vẫn là chưa bao giờ quản sự loại này. Vân Tuyệt sẽ đáp ứng Từ Phượng Sinh đi tìm người Nhiếp Song Song cũng không nghĩ là, bởi vì Từ Phượng Sinh đối Vân Tuyệt có ân. Lúc trước Vân Tuyệt ra ngoài lịch lãm gặp được cái lợi hại tà tu, nhất thời không tra chung đối phương kịch độc, nếu không phải Từ Phượng Sinh đi ngang qua cứu hắn một mạng, Vân Tuyệt sớm đã chết. Vân Tuyệt người này thập phần coi trọng ân tình, Từ Phượng Sinh đối với hắn có cứu mệnh tri ân, cho nên Vân Tuyệt nhiều năm như vậy vẫn cùng Từ Phượng Sinh giao hảo, đối Từ Phượng Sinh xem như hữu cầu tất ứng. Cũng là Từ Phượng Sinh thức thời, cũng không từng ôm ân báo đáp nói cái gì quá phận yêu cầu, ngược lại cùng Vân Tuyệt làm bằng hữu chi giao, lúc này mới nhượng hai người hữu nghị càng ngày càng thâm hậu. Nay Vân Tuyệt chịu đáp ứng lời mời đến giúp đỡ Từ Phượng Sinh tìm đồ đệ. Đã muốn không chỉ là bởi vì lúc trước cứu mạng ân tình, còn có bằng hữu chi nghĩa. Trừ Vân Tuyệt, còn có Bách Ru Minh hai vị, là một đôi bề ngoài nhìn bất quá 17-18 tuổi, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp hai vợ chồng. Bởi vì đã là độ kiếp kỳ, cái này hai vợ chồng thân thể cũng sẽ không tại hư thực ở giữa biến hóa, hoàn toàn là thực thể, nhìn cùng người sống giống hệt nhau, căn bản nhìn không ra là quỷ tu. Hai người này, nam gọi Bắc Thần Nhiễm, nữ tên là Cung Tử Vân, từ nhỏ thanh mai trúc mã, nghe nói hai nhà gia tộc là bao nhiêu đại đối thủ một mất một còn. Hai người phụ mẫu phát hiện mình đứa nhỏ cùng đối phương đứa nhỏ có tư tình thập phần nổi giận. Cái này hai nhà phụ mẫu cũng là đủ ngoan, khuyên phân không được lại trực tiếp đem nhi tử cùng nữ nhi cùng nhau buộc lên mẹ trúc, chìm vào trong sông chết đuối lấy làm trừng phạt. Bác Thần Nhiễm cùng Cung Tử Vân chết thập phần oán hận, kết quả nhân họa đắc phúc chết đi thậm chí có tu tiên cơ duyên. Hai người thành công cùng một chỗ, thoát khỏi gia tộc kẻ thù chuyển kiếp. Lẫn nhau hàn huyên sau, mọi người khởi hành, trên đường Từ Phượng Sinh giới thiệu sơ lược một chút đệ tử của hắn gặp chuyện không may trải qua, Từ Phượng Sinh đệ tử gọi Quách Minh Tâm. Quách Minh Tâm tu hành thiên phú coi như thấu sống, luyện đan thiên phú lại là yêu nghiệt cấp bậc, bởi vậy Từ Phượng Sinh đối với này cái đệ tử hết sức sủng ái. Đan Đạo Tông đệ tử tuy rằng không tham dự tu chân giới các loại những mưa gió chuyện phiền toái, nhưng mà cũng không thể thật sự tự do bên ngoài, như vậy dễ dàng bị xa lánh. Bởi vậy từng cái Đan Đạo Tông đệ tử tại trúc cơ sau, liền sẽ cùng những môn phái khác đệ tử kết bạn ra ngoài lịch lãm, tăng trưởng hiểu biết tăng lên tu vi. Nhưng mọi người đều biết Đan Đạo Tông đệ tử đều là yếu gà, cho nên đi ra đi, Đan Đạo Tông đệ tử luôn chỉ phụ trách tăng trưởng hiểu biết cùng luyện chế đan dược, toàn bộ hành trình vũ em dựa vào người bảo hộ. Bởi vì không phụ trách chiến đấu, cho nên Đan Đạo Tông đệ tử ra ngoài cũng sẽ không quyết định, đều là nước chảy bèo trôi, người ta đi tới chỗ nào bọn họ đi theo tới chỗ nào. Từ Phượng Sinh lo lắng đệ tử, bởi vậy Quách Minh Tâm lịch lãm vẫn chỉ hoan đến hắn thành kim đan kỳ mới bị Từ Phượng Sinh thả ra ngoài, cùng Phi Hoa Cốc, Ngự Thú Tông tại trong tổng cộng hơn 10 vị đệ tử kết bạn ra ngoài lịch lãm. Bởi vì có thân phận Ngọc Bài có thể xác định đệ tử của mình an nguy, cho nên Từ Phượng Sinh cũng không có quá để ý Quách Minh Tâm hành tung. Đi theo Quách Minh Tâm cùng nhau lịch luyện đệ tử đều là thiên chi kiêu tử, cũng sẽ không đi cái gì địa phương nguy hiểm. Từ Phượng Sinh vẫn là rất yên tâm Quách Minh Tâm an nguy. Bởi vì ra ngoài lịch luyện thời gian có dài có ngắn, trưởng giả mấy năm vài chục năm, ngắn người mấy tháng, bởi vậy Quách Minh Tâm ra cửa vừa đi chính là 3 năm, Từ Phượng Sinh cũng không có lo lắng. Nhưng ngay khi một tháng trước, một cái Ngự Thú Tông đệ tử chạy đến tìm Từ Phượng Sinh, nói là Quách Minh Tâm bọn người không biết vì cái gì vào Nam Điền Quỷ Quốc, đã muốn nửa năm đều không có tin tức. Lúc ấy nghe được tin tức này Từ Phượng Sinh thiếu chút nữa không ngất đi, hắn đương nhi tử nuôi dưỡng đệ tử đắc ý thế nhưng rơi vào Nam Điền Quỷ Quốc cái kia quỷ vực bên trong, còn có thể xong chưa. Từ Phượng Sinh lúc ấy liền mang theo người đi Nam Điền Quỷ Quốc, muốn đem Quách Minh Tâm tìm ra, nhưng là Nam Điền Quỷ Quốc trong âm trướng không khí nhượng rất nhiều đi theo Từ Phượng Sinh đi tìm người tu sĩ khó có thể thừa nhận. Thêm bên trong trải rộng quỷ yêu thần gia quỷ không, Từ Phượng Sinh gặp một cái gan lớn xuất khiếu kỳ quỷ yêu. Thiếu chút nữa không bị làm đồ ăn cho gặm, không dễ dàng trốn thoát. Sau khi trở về Từ Phượng Sinh liền bắt đầu quảng hạ bái thiếp, tìm kiếm các đường có thể đáp ứng hắn cùng đi Nam Điền Quỷ Quốc tìm Quách Minh Tâm người. Hắn phát ra bái thiếp không 1.000 cũng có 800, cuối cùng chịu có thể đáp ứng lời mời đến, cũng chỉ có bạn thân Vân Tuyệt, giao tình không tính quá tốt, nhưng nhìn thù lao đến Bắc Thần Nhiễm cùng Cung Tử Vân, tại thêm cái ngoại ý muốn chui đầu vô lưới nhiếp song song bốn người. Từ Phượng Sinh nói xong ái đồ Quách Minh Tâm mất tích quá trình, chính mình lo lắng chỗ, liền là bắt đầu than thở đứng lên.